Chương 311, khôi phục. Xoẹt xẹt không gian xé rách, vô số màu xanh kiếm quang trống rỗng lại hiện ra, sau đó mang theo không gì so sánh nổi lực hủy diệt, đâm về Tần Giác vừa muốn tiến vào trong cung điện Thạch Thiên nhìn thấy bộ này hình tượng, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lại lui trở về. Chính như trước đó nói, Thạch Thiên có thể sớm phát giác được nguy cơ, mà cái kia chút màu xanh kiếm quang cho hắn cảm giác tựa như bùa đòi mạng, một khi bị đa nhờ chu nở dê, cơ hồ chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, màu xanh kiếm quang đã hình thành ga ho the tờ nộ long, từ bốn phương tám hướng rơi trên người Tần Giác đương đương đương giống như kim thiết giao kích, màu xanh kiếm quang tại ở gần Tần Giác về sau, đều là bị vô hình bình chướng ngăn lại, chấn thành mảnh vỡ, hoàn toàn không cách nào đối Tần Giác tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà cái này chút kiếm quang mảnh vỡ cũng không có như vậy tiêu tán, mà là lần nữa ngưng tụ, không ngừng công kích Tần Giác, uy lực một lần so một lần cường đại, tầng tầng điệp ra, không ngừng không nghỉ. Có ý tứ. Tần Giác khỏe miệng dắt một vòng có chút hăng hái dáng tươi cười. Hắn còn chưa hề gặp qua cùng loại trận pháp, theo cứ theo đà này, chỉ sợ không được bao lâu, liền xem như thái hư thất cảnh trở lên cường giả đều rất khó xông qua. Bởi vậy có thể thấy được, bố trí trận pháp người rất có thể đã đạt tới thái hư thứ 10 cảnh, thậm chí thần cảnh phạm chủ. Đã như vậy Tần Giác bàn chân khẽ dậm chân, toàn bộ cung điện lập tức đi theo đại chấn 3 lần, vang lên mấy đạo tiếng vang, đinh tai nhức óc, đó là trận pháp căn cơ tiếng nổ vang, nguyên bản không ngừng rơi xuống màu xanh kiếm quang đột nhiên dừng lại trên không trung, lập tức hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Đến tận đây, trong cung điện, bên ngoài trận pháp toàn bộ bị Tần Giác phá hủy, cái gì đều không thừa hạ. Làm xong cái này chút, Tần Giác vô vô vân tịch đầu, hướng vương tọa đi đến. Cho dù vương tọa phía trên nam tử đã không biết chết bao nhiêu năm, nhưng cái kia cố cường đại linh lực ba động như cũ làm cho người cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất tùy thời hội mở to mắt, thức tỉnh tới. Tranh đột nhiên, cắm ở nam tử ngực trường kiếm phát ra kêu to, tản mát ra vô tận sắc cơ, giống như đang cảnh cáo Tần Giác. Không hề nghi ngờ, đây là một thanh đã sinh ra khí linh vũ khí. Về phần cấp bậc gì, Tần Giác cũng không biết. Bất quá có thể khẳng định là, tuyệt đối siêu việt thanh khí. Đối với cái này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng phía vương tọa đi đến. Chỉ là một thanh trường kiếm, liền xem như thần khí thì phải làm thế nào đây. Tranh gặp Tần Giác cũng không có thối lui, trường kiếm lập tức phóng xuất ra càng thêm nồng đậm sắc cơ, trực tiếp ngưng tụ ra vài đạo kiếm khí, ngăn lại Tần Giác. Phúc! Không đợi cái này chút kiếm khí tiến công, Tần Giác tiện tay vung lên, trực tiếp thổi tan, ngay sau đó bấm tay gảy nhẹ, kim quang lấp lóe, lại đem trường kiếm chấn áp. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây, nhìn qua hời hợt. Rốt cục, Tần Giác đi tới vương tọa bên cạnh, cẩn thận quan sát này trước mắt nam tử này. Tóc trắng phơ, gầy như que tủi, toàn thân trên dưới không có nửa điểm sinh cơ, lại nhục thân bất diệt, chứng minh người này ít nhất là vị chân thần cảnh cường giả. Bởi vì chỉ có thần thể mới sẽ ở linh hồn hủy diệt tình huống dưới, từ đầu tới cuối duy trì nhục thân bất diệt. Bất quá, một vị chân thần cảnh cường giả, làm sao có thể bị giết chết ở chỗ này kết hợp vừa rồi trận pháp cùng trường kiếm, chẳng lẽ giết chết nam tử người cũng là vị chân thần cảnh cường giả trước mắt đến xem, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Tần đại ca, ngươi mau đến xem, đó là cái gì lúc này, vẫn đứng tại cung điện bên ngoài Thạch Thiên đột nhiên hô. Nghe vậy, Tần Giác nhíu mày, trong nháy mắt đi vào cung điện bên ngoài. Thế nào Tần đại ca, đó là cái gì đồ vật? Thạch Thiên chỉ vào nơi xa nói ra. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một ngụm dài đến chừng 10 thước quan tài đồng lặng lặng đặt ở chỗ đó, phía trên rơi đầy bụi đất, còn có thật nhiều cỏ dại, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Quan tài đồng cổ phát vô hoa, tràn ngập cảm giác tang thương, phía trên điêu khắc lít nha lít nhít đường vân, cùng trên bệ đá phủ văn có chút tương tự. Khác biệt là, những đường vân này đã không có linh khí, triệt để mất đi tác dụng. Kỳ quái, người rõ ràng chết tại trong cung điện, quan tài tại sao phải thả ở bên ngoài? Không nghĩ ra, Tần Giác dứt khoát trực tiếp tiến lên đem mở ra. Phanh nặng hơn vạn cân nắp quan tài bị Tần Giác đẩy ra, lộ ra bên trong tràng cảnh. Thế là lại một cái hai mắt nhắm chặt, thất khiếu chảy máu nam tử xuất hiện tại Tần Giác trước mặt. Tình huống như thế nào thế mà không chỉ một người chết? Khác biệt là, nam tử này trên thân không có cắm vũ khí, vậy không có vết thương, bởi vậy linh lực sớm đã tiêu tán, nhưng từ nhục thân cường hãn trình độ mà nói, cũng hẳn là vị thần cảnh cường giả. Chẳng lẽ là hai người này chiến đấu, cuối cùng dẫn đến đồng quy vu tận Tần Giác biểu lộ quái dị, mặc dù nghe cực kỳ khoa trương, nhưng kỳ thật không bài trừ khả năng này. Dù sao, thần cảnh cường giả sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, trừ phi bị miêu sát, nếu không dù cho lọt vào đả kích chí mạng, cũng có thể dựa vào linh lực chống đỡ thật lâu. Nói không chừng trong cung điện nam tử kia liền là bị trong quan tài nam tử này giết chết, sau đó mình vậy thụ trọng thương, chỉ có thể nằm tiến trong quan tài chậm rãi chờ chết. Chỉ chốc lát sau, Tần Giác đã thanh tất cả nội dung cốt truyện đều não bổ đi ra, hoàn mỹ phù hợp. Nhưng mà rất nhanh Tần Giác liền phủ định ý nghĩ này, nguyên nhân rất đơn giản, cho dù quan tài bằng đồng xanh bên trong nam tử trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng Tần Giác vẫn là phát giác được một chút sát cơ. Không sai, đệ tử thanh trường kiếm kia sát cơ hít một hơi thật sâu, Tần Giác lâm vào trầm tư, nói như vậy, hai vị chân thần cảnh cường giả đều là bị thanh trường kiếm kia giết chết, như vậy là ai làm đâu cả kiện sự tình càng ngày càng quỷ dị. Giang Giác ngay tại Tần Giác suy tư thời khắc, dưới chân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, tựa hồ dẫm lên cái gì đồ vật, túi đầu nhìn lại, là chỉ không may tiểu côn trùng. Đúng Tần Giác mãnh liệt kịp phản ứng, thanh trường kiếm kia không phải đã sinh ra khí linh sao, chỉ cần đối thanh trường kiếm kia thi triển siêu hồn, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện nghĩ tới đây. Tần Giác lập tức trở về đến trong cung điện, bắt lấy cái kia thanh bị hắn chấn áp trường kiếm, chậm rãi từ nam tử trong cơ thể rút ra. Không thể không nói, thanh kiếm này phi thường xinh đẹp, không chỉ có miêu tả lấy đóa hoa phù văn, còn bày biện ra màu đỏ sẫm, đơn giản tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, làm cho người yêu thích không buông tay. Tranh trường kiếm lần nữa kêu to, ý đồ tránh thoát Tần Giác, đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì. Mấy tức về sau, Tần Giác triệt để rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt xẹt cung điện vỡ vụn, trực tiếp trên mặt đất vạch ra một đạo hai trượng vết rách, xông phá vết tường, kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, kém chút thanh toàn bộ tiểu thế giới chém thành hai khúc hảo kiếm. Tần Giác nhịn không được tán thưởng, về sau dùng để làm vũ khí có lẽ không sai. Ẩn sau một khắc, Tần Giác ý thức được không đúng. Theo trường kiếm thoát ly nam tử tóc trắng, một cỗ khó mà hình dung nồng đậm sinh cơ đột nhiên từ nam tử tóc trắng trong cơ thể bộc phát, tràn vào toàn thân. Không chỉ có như thế, nam tử tóc trắng trước kia khô gầy thân thể mãnh liệt tăng vọt, ngực kiếm thương cũng theo đó khép lại, cường đại linh lực phóng lên tận trời, xuyên qua cung điện đỉnh chót, thẳng vào mây xanh ẩm ẩm. Không đến một phút đồng hồ, cỗ kia vẫn lạc không biết bao lâu thi thể đã kinh biến đến mức sinh cơ bừng bừng, không còn có nửa điểm tử khí. Mà tại cái này rất nhiều dị tượng bên trong, nam tử tóc trắng hai con ngươi khẽ nhúc nhích, mở mắt dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.